Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, Long Biến, chương 1157, Long Biến, Linh Hoàng trong đạo trường, chuyện ngoại giới phát sinh tình, Phương Bình giờ phút này còn không phải quá rõ ràng, không cùng Ngô Xuyên mấy người đợi quá lâu, đưa một chút bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Phương Bình rất nhanh một mình rời đi. Hắn hôm nay là cái bia. Cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Sẽ chỉ hại bọn hắn. Hố Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương vẫn được. Những người này cũng không thể hố. Không cẩn thận chính là vẫn lạc hạ tràng. Thánh nhân lệnh, Long Biến, chấm ngoặc kép. Phương Bình giờ phút này muốn tìm nhất đến chính là Long Biến Thiên Đế. Vị này xem như người một nhà. Trên tay hắn giống như cũng có một viên thánh nhân lệnh. Nắm bắt tới tay cũng không tính rất khó khăn. Bất quá Long Biến Thiên Đế mấy ngày nay một mực không biết thân. Không biết là đi bế quan vẫn là tìm cơ duyên duyên thọ đi. Linh Hoàng đạo trường vẫn có một ít cơ duyên tồn tại. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tứ phương. Cùng lúc đó, không gian chiến trường chỗ sâu. Trấn Hải sứ hóa thân lãnh khốc thanh niên, nhìn xem đấu thiên cùng Lê Chử, ánh mắt lạnh lùng nói, mượn định Hải Thiên Giám, các ngươi tốt lớn khẩu khí, ngoặc kép, đấu thiên cười nói, Trấn Hải sứ, chẳng lẽ ngươi không muốn giết Phương Bình? Phương Bình cùng Thương Miêu là cùng nhau, mà Thương Miêu thế nhưng là để mắt tới Trấn Hải sứ rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, ngoặc kép, Trấn Hải sứ bỗng nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, đấu thiên còn không có kịp phản ứng. Trấn Hải sứ một kích đánh tới. Đấu thiên vừa định tránh thoát, chợt phát hiện hư không ngưng trệ. Trong mắt vẻ hoảng sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh thần lực cấp tốc bộc phát. Tiểu thế giới hiển hiện, ngăn cản phía trước. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tiểu thế giới biến mất, đấu thiên bay ngược vài trăm mét, miệng đầy máu tươi, ngực xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Trấn Hải sứ cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, vẻ mặt khinh thường, đấu thiên sắc mặt biến đổi một trận. Nơi này, thật rất hung hiểm, hắn vị này thiên vương cường giả, tại đây cũng là không có chút nào thiên vương cường đại. Gặp được một cá nhân liền có thể đánh hắn. Đánh còn không có chút nào đánh trả chi lực. Một bên, Lê Chử cười nói, Trấn Hải sứ, coi như không mượn, cũng không cần như thế đi. Ngoặc kép, Trấn Hải sứ lãnh khốc nói, buồn cười ra hỏa, tự cho là đúng, đi hỏi một chút phong. Bản tọa cùng Thương Miêu sự tình, đến phiên các ngươi đến châm ngòi. Ngoặc kép. Dứt lời, Trấn Hải sứ chê cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Lê Chử có chút nhíu mày, đấu thiên cũng là sắc mặt khó coi. Xuất sư bất lợi, lúc này, nơi xa hư không, có người phá không mà đến. Hồng Vũ nhìn xem hai người, mặt lộ vẻ tiếu dung, cười nhu hòa, các ngươi a, tuổi còn rất trẻ, ngoặc kép. Là quá trẻ tuổi, đấu thiên sinh tại thiên giới rơi vỡ hậu kỳ, không có trải qua một số việc. Lê Chử càng trẻ, Thương Miêu thiên cẩu, có địch nhân, có đối thủ, nhưng cũng có bằng hữu. Trấn Hải sứ không tính là bằng hữu của bọn nó, càng nên tính là oan gia. Bất quá, Thương Miêu thiên cẩu đối với nó xem như có ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép. Hai người ngoài ý muốn. Cái gì? 3 vạn năm trước, sơ võ cùng bản nguyên tranh bá. Thú hoàng yêu tộc chứng đạo. Năm đó Trấn Hải sứ cũng đã là thiên vương cường giả. Nó cũng nghĩ chứng đạo hoàng giả. Trở thành yêu hoàng. Ngoặc kép, thú hoàng cùng Trấn Hải sứ. Là có qua mấy lần giao phong. Chấm ngoặc kép, về sau, thú hoàng chứng đạo thành công. Nguyên bản dựa theo yêu tộc thói quen, Trấn Hải sứ tranh bá thất bại, thú hoàng tuyệt sẽ không tha cho hắn. chém giết Trấn Hải Sứ uy hiếp yêu tộc. Đây là thú hoàng chuyện cần làm đầu tiên. Chấm ngoặc kép, một năm kia, Thương Miêu Thiên Cẩu còn nhỏ, xâm nhập thú hoàng cung, vừa lúc gặp thú hoàng muốn xử quyết Trấn Hải Sứ. Thương Miêu là vô ý cũng tốt, cố ý cũng được. Một lần kia, nhìn thấy Trấn Hải Sứ bản tôn, nói là về sau muốn câu cá ăn, có thể hay không lưu lại không giết. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, thú hoàng năm đó đã thành hoàng, Trấn Hải Sứ không tính là uy hiếp. Thương Miêu mở miệng, thú hoàng đột nhiên cảm giác được, nếu thực như thế cũng không tệ, để Trấn Hải Sứ trở thành Thương Miêu nguyên liệu nấu ăn. Há không đẹp quá thay, cũng coi như một loại trừng phạt, không phải sao? Ngoặc kép, thế là Trấn Hải Sứ may mắn trốn qua một kiếp, được sắc phong làm Trấn Hải Sứ, trấn áp hải vực không phải có cá sao? Thương Miêu câu cá, không phải hợp tình hợp lý sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ khẽ cười nói, cho nên Thương Miêu thường xuyên sẽ đi bể khổ câu cá. Câu còn hết lần này tới lần khác đều là Trấn Hải Sứ một mạch. Mà Trấn Hải Sứ chính là Thương Miêu mục tiêu lớn nhất. Bởi vì kia là nó nuôi thả cá. Ân oán tình cừu, 3 vạn năm, năm đó sự tình, biết đến cũng không có mấy người. Có thể Thương Miêu Thiên Cẩu đối Trấn Hải Sứ có ân cứu mạng. Đây là sự thật, Thương Miêu muốn câu nó muốn đối phó Thương Miêu. Kia là giữa bọn chúng sự tình, các ngươi mù lẫn vào, không phải thêm phiền sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ lắc đầu, cười không nói, có một số việc, những người này nào biết được nội tình. Trấn Hải Sứ năm đó liền phá bảy, là Thương Miêu có thể địch nổi sao? Có thể Thương Miêu còn không phải tùy tiện đi chạy tới bể khổ câu cá. Đừng nói Linh Hoàng bảo hộ. Linh Hoàng ngay từ đầu cùng Thương Miêu cũng không quen. Kia là hộ miên đội trưởng sau khi chết, Thương Miêu mới chạy tới Linh Hoàng cung ăn uống miễn phí. Đương nhiên, những này chuyện cũ, người biết không có mấy cái. 3 vạn năm đi qua, hiện tại những cường giả này, chỉ sợ cũng liền biết Thương Miêu muốn câu Trấn Hải Sứ. Đấu Thiên dùng cái này muốn thuyết phục Trấn Hải Sứ. Đó mới là trò cười. Đấu Thiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, Trấn Hải Sứ cùng Thương Miêu giao hảo, đây chẳng phải là cùng Phương Bình, chấm ngoặc kép, không tính là giao hảo. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nhạt nói, Thương Miêu muốn câu cá, đây là nó bản năng ý nghĩ, nó sẽ không cân nhắc quá nhiều, mà Trấn Hải Sứ cũng minh bạch, Thương Miêu thật muốn cường đại. Thật đúng là muốn câu nó, cho nên ân oán vẫn phải có. Có thể ta nói, đây là ân oán của bọn nó, cùng ngoại nhân không quan hệ. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Đấu Thiên xem như nghe rõ. Tìm Trấn Hải Sứ hỗ trợ đối phó Phương Bình, dùng lý do khác có lẽ vẫn được. Có thể hết lần này tới lần khác mang tới Thương Miêu. Trấn Hải Sứ mới không thèm để ý bọn hắn. Nó cùng Thương Miêu, thật xem như oan gia. Một phương diện Thương Miêu đã cứu nó, có thể kia mèo bản ý lại không phải vì cứu nó. Mấy vạn năm đến, không ít có ý đồ với nó. Những sự tình này không đủ vì ngoại nhân nói. Lê Chử cũng nghe đã hiểu. Giờ phút này nghe vậy cười nói, Vũ Hoàng tử, vậy ý của ngươi là... Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, ta không phải Hồng Vũ, đã sớm nói, có lẽ, có thể xưng ta là cửu đạo, chấm ngoặc kép, cửu đạo, ngoặc kép, Lê Chử cười nói, cửu hoàng đạo, vẫn là khởi tử hoàn sinh, chủ yếu do 9 đầu đại đạo hợp thành ngươi bây giờ. Ngoặc kép, tùy ngươi đi nói, Hồng Vũ nói, vừa cười nói, Lê Chử, ta đối với ngươi cũng coi như có ân. Làm gì như vậy hùng hổ dọa người? Chấm ngoặc kép, hùng hổ dọa người sao? Ngoặc kép, Lê Chử nở nụ cười. Có ân, là có ân. Đấu Thiên cũng là không có quá nghe hiểu. hai người lại là không còn nói cái này. Năm đó, cùng trưởng ấn sứ đấu tranh, có thể đánh giết trưởng ấn sứ, cùng Hồng Vũ thật là có quan hệ. Sinh mệnh thụ kết xuất sinh mệnh quả, có thể để cho người ta sống thêm một thế. Sinh mệnh thụ cần vạn đạo nuôi nấng. Thiên thực trong hoàng cung có khỏa sinh mệnh thụ. Ngày đó thần giáo tam đại hộ giáo xuất hiện. Cái thứ nhất muốn tìm chính là Lê Chử phiền phức. Trương Đào lấy đi ánh xạ cánh cửa bên trong. Cũng không đại đạo tồn tại. Bởi vì đại đạo hết rồi. Bị người lấy đi. Lê Chử lấy đi. Hoặc là nói trưởng ấn sứ lấy đi. Khởi tử hoàn sinh. Khôi phục đỉnh phong, sống lại một đời, mà liền tại trưởng ấn sứ sắp trở về đỉnh phong, mà diệt Lê Chử hết thảy tồn tại thời điểm. Thừa dịp hắn khôi phục trong nháy mắt, Lê Chử xuất thủ, thế là mới có trưởng ấn sứ tử vong. Lê Chử trở thành bên thắng kết quả, mà hết thảy này cũng có người chỉ điểm. Hồng Vũ, năm đó chỗ kia không gian chiến trường. Lê Chử là đi qua, tứ đại chân thần tại kia trấn thủ, không có Hồng Vũ phối hợp, Lê Chử cũng rất khó tới gần bản nguyên hạch tâm địa. Còn không bị người phát hiện, những bí mật này cũng liền hai người lẫn nhau biết. Hồng Vũ chuyển hướng chủ đề, Đấu Thiên thấy thế cũng không nhiều hỏi, trầm giọng nói, Vũ Hoàng Tử, đã ngươi hiện thân. Phải chăng cũng hữu tâm chặn đánh giết Phương Bình? Không biết hoàng tử nhưng có đề nghị. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không giết người tâm. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ nói, lại nói, nhân vương, nhân hoàng, mặc kệ là nhân vương hay là nhân hoàng. Đến cuối cùng, đều muốn quy nhất, ta nói những này, ngươi có lẽ không hiểu. Sư phụ ngươi, Lê Chử khả năng đều sẽ minh bạch. Phương Bình cùng Trương Đào. Bây giờ Phương Bình còn chưa chứng đạo Thiên Vương. Nếu là thật sự căn cứ chính xác nói Thiên Vương, có lẽ sẽ cùng Trương Đào có một lần tử chiến. Chấm ngoặc kép, Đấu Thiên sắc mặt biến hóa. Không thể nào, hai người bọn họ, ta cũng có hiểu biết. Chấm ngoặc kép, ngươi không hiểu. Hồng Vũ nở nụ cười. Lê Chử nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, một núi không thể chứa hai hổ. Phương Bình bây giờ cấp tốc mạnh lên, kỳ thật đã tải cướp một chút thuộc về Trương Đào đồ vật. Một khi hắn thật cùng Trương Đào Bình khởi bình tọa, Trương Đào có lẽ sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Dứt lời, trầm ngâm một lát lại nói, đại đạo bị ăn mòn cũng có thể. Cuối cùng hóa thành Phương Bình đạo. Đương nhiên, cũng có thể là Trương Đào thay thế hắn. Vũ Hoàng Tử kiểu nói này, ngược lại để bản vương có mấy phần cảm xúc. Hai người cảnh giới tương đương thời điểm, có lẽ thật sẽ chết chiến một lần. Càng lớn khả năng, Trương Đào chọn dung hợp đạo, thành toàn Phương Bình, ngoặc kép, hai người bọn họ đạo khác biệt. Nhân tộc đi nhân vương đạo cũng không phải một hai người. Chấm ngoặc kép, Đấu Thiên vẫn là không hiểu. Lê Chử cười nói, không giống, đến Phương Bình cùng Trương Đào tình trạng này, đặt ở thượng cổ, cũng đủ để tự thành một mạch. Lý Trần những người này chứng đạo Thiên Vương còn quan hệ không lớn. Có thể một vị tiền nhiệm nhân vương, một vị đương nhiệm, Phương Bình đạo cùng Trương Đào đạo. Đều cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, rất đại khái suất sẽ xung đột. Hai người nếu là một người một mực dẫn trước, một người một mực lạc hậu, kia xung đột cũng không lớn. Nhưng khi hai người thực lực bắt đầu tiếp cận, xung đột liền lớn, bản vương cũng không biết hiện tại hai người này, ai tại ăn mòn ai đạo. Nhưng nếu là không có đoán sai, có thể sẽ có một người đạo đang bị người ăn mòn. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, chính là như vậy, ngoặc kép, Đấu Thiên trần chờ nói, hai vị có ý tứ là, bỏ mặc không quan tâm, tùy ý chính bọn hắn nội chiến, ngoặc kép, dứt lời lại nói, nhưng nếu là thật võ vương thành toàn Phương Bình, kia Phương Bình chẳng phải là càng cường đại, khi đó, càng đáng sợ. Ngoặc kép, cái này cũng đích thật là phiền phức. Ngoặc kép, Lê Chử gật đầu nói, trông cậy vào trong bọn họ nội chiến tử thương, hoàn toàn chính xác có chút nghĩ quá tốt đẹp. Bất quá có thể dao động bọn hắn đại đạo, đem tin tức thả ra, nhìn xem Phương Bình ra sao phản ứng. Trương Đào khả năng biết một chút, bất quá hẳn là sẽ không nói cho Phương Bình, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Thừa cơ bôi đen Trương Đào, nói hắn âm thầm tính toán Phương Bình, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Chỉ là có lẽ, Lê Chử cũng không có ôm hy vọng quá lớn, lại là vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Phương Bình biết, sẽ còn tiếp tục cấp tiến xuống dưới sao? Hắn một khi thành tựu Thiên Vương chi vị, bản nguyên tinh thần cũng có thể cùng Trương Đào xung đột. Hắn còn dám cấp tốc chứng đạo Thiên Vương sao? Nhiều ít sẽ để cho hắn có một ít kiêng kỵ. Ngoặc kép, Đấu Thiên nghi ngờ nói, thật sẽ như thế sao? Ngoặc kép, không biết rõ. Lê Chử cười nói, Vũ Hoàng tử nhấc lên, ta mới nghĩ đến một chút, đến cùng phải hay không? Lại không người đi qua, như thế nào biết được? Đấu Thiên nghe vậy trầm mặc một lát, rất nhanh lên một chút đầu nói, tốt, vậy liền đem tin tức truyền đi. Mặc kệ thật giả, Phương Bình hẳn là sẽ chần chờ một đoạn thời gian, ít nhất sẽ không vội vã chứng đạo Thiên Vương cảnh. Ngoặc kép, nói đến đây, vẫn là không nhịn được nói, hai vị, như vậy phiền phức, không bằng liên thủ đánh giết Phương Bình. Chấm ngoặc kép, hai người lại là cười không nói lời nào. Có một số việc, Đấu Thiên vẫn là không hiểu. Giết Phương Bình, đến cân nhắc rất nhiều thứ. Sư phụ ngươi đủ cường đại, vì sao không thấy sư phụ ngươi xuất thủ? Phương Bình còn tại du tẩu tứ phương. Thiên Vương hiệu suất quá nhanh, rất nhanh, liền có tin tức tại Linh Hoàng đạo trường truyền bá. Những người này cố ý nói cho Phương Bình nghe, khắp nơi đều có thể nghe được người đang nghị luận. Phương Bình cùng Trương Đào tất có một hồi. Phương Bình chứng đạo Thiên Vương thời điểm, liền có khả năng là Trương Đào vẫn lạc thời điểm. Tin tức rất nhanh truyền ra, giờ phút này, dù đãng đến một chỗ sơn cốc, Phương Bình cũng nghe đến những này. Nghe xong, khóe miệng cong lên, có chút chẳng đáng. Cái gì tranh không tranh, ngu ngốc ngôn luận, coi như thật sự có xung đột, cùng ta có quan hệ sao? Ta lại không chuẩn bị đi con đường này đến chết. Lão tử bây giờ không phải là tại đi Thương Miêu đảo sao? Lão Trương đại đạo, rất dài, chính mình chưa hẳn đi được cho đến lúc đó. Có lẽ trước lúc này liền đem đại đạo bao trùm, cùng lão Trương có cái dám xung đột. Một đám ngớ ngẩn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khinh bỉ một trận, một đám đồ cổ, biết cái gì gọi là sáng tạo cái mới sao? Ai nói với ngươi ta nhất định phải đi đảo này rồi? Đến nỗi lão Trương, có thể có chút ý nghĩ, Phương Bình cũng lười nói cái gì, để lão Trương chính mình lo lắng vớ vẩn đi. Hắn hoài nghi, lão Trương có lẽ thật làm xong cùng mình dung hợp đảo chuẩn bị. Lệch không nói cho ngươi, để ngươi hiên ngang lẫm liệt mà chuẩn bị dung hợp đạo. Kết quả đến cuối cùng cũng không thấy ta đuổi đi lên. Tức chết ngươi, ngoặc kép, Phương Bình hắc hắc cười không ngừng. Kỳ thật truyền ngôn cũng không tính là giả. Vẫn còn có chút dấu hiệu. Hắn bản nguyên thế giới bên trong, lão Trương hoàn toàn chính xác càng ngày càng cường đại. Hiện tại cũng gần thành hắn bản nguyên thế giới đầu. Đương nhiên, cũng là nô bộc, để làm việc liền làm việc. Chính mình tại lão Trương bên kia có hay không ánh xạ? Phương Bình không phải quá rõ ràng, cảm giác có thể sẽ có. Bởi vì lần trước lão Trương giống như nói đánh qua hắn. Hắn đều thật lâu không cùng lão Trương gặp mặt. Gặp mặt ngày đầu tiên, cũng không tính được lão Trương đánh hắn. Ở đâu ra đánh chính mình, đánh cùng cháu trai giống như. Lão Trương lời muốn nói, cũng là Phương Bình muốn nói. Hắn cũng thường xuyên tiến vào bản nguyên thế giới, đem lão Trương đánh cùng cháu trai giống như. cho nên lão Trương bên kia có chính mình ánh xạ, hẳn là có khả năng. Phương Bình cũng lười quản, bản nguyên ánh xạ, không cần, hắn sớm muộn phải thuộc về một, bao quát chính mình bản nguyên ánh xạ, cũng là muốn quy nhất. Điểm này Phương Bình mấy ngày nay chính mình cũng cân nhắc qua. Đến cuối cùng, hắn đạo, hẳn là hỗn nguyên một thể cái chủng loại kia. Tam giới duy nhất, duy tư ha. Điểm này, hắn cùng Lý lão đầu không có thương lượng qua, lại là có đồng dạng kết luận. Đại đạo ngàn vạn, cuối cùng hẳn là đây mới thật sự là võ đạo. Võ đạo, không cần nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Phương Bình mặc dù tuổi trẻ, có thể thấy được biết lại là tuyệt đối không ít. Cùng Thương Miêu những này đồ cổ cũng có tiếp xúc, bao quát Trấn Thiên Vương, Trấn Hải Sứ những cường giả này, cũng đã có giao lưu, tăng thêm tân võ mở ra, hắn cảm xúc một vài thứ, không so với cái kia đồ cổ ít. Ngoại giới lưu truyền tin tức, Phương Bình coi như bọn hắn bản thân an ủi, chính các ngươi truyền bá đi thôi, quay đầu gặp lão Trương. Chính mình có lẽ có thể thừa cơ hưởng điểm tiện nghi. Cùng lúc đó, vừa cùng Chiến Vương gặp phải Trương Đào, sắc mặt ngưng trọng, Chiến Vương thấy thế không khỏi nói, bên ngoài truyền ngôn là thật. Ngoặc kép, có thể là, ngoặc kép, Trương Đào cũng không có giấu giếm. Trầm giọng nói, ta hẳn là xâm chiếm không ít Phương Bình đồ vật, nếu không dựa theo lẽ thường tới nói. Nhân tộc cường đại, hẳn là Phương Bình đạt được phần lớn phản hồi, mà không phải ta, mà bây giờ, bởi vì ta cường đại, cho nên Phương Bình đạt được kỳ thật chỉ là một phần nhỏ. Hắn mạnh lên, kỳ thật cùng phản hồi quan hệ không lớn. Nhân tộc cường đại, đối với hắn ảnh hưởng có hạn, mà hết thảy này, vốn nên Phương Bình. Chiến Vương cau mày nói, cũng không thể nói như vậy. Nhân tộc mạnh lên, nói câu công đạo, cùng Phương Bình quan hệ có chút, cũng không tính cực kỳ trọng yếu. Cũng là ngươi, vẫn là có mấy phần công tích. Ngoặc kép, dựa theo ngoại giới thuyết pháp, hai người này thực lực tương đương thời điểm, có lẽ sẽ có một lần lớn va chạm. Cái này khiến Chiến Vương lo lắng. Như thế nào cho phải? Nhân tộc giống như này nhiều tai nạn sao? Thật vất vả xuất hiện hai vị thiên kiêu, chẳng lẽ nhất định phải chết đi một vị mới được? Nếu là như vậy, phấn đấu nhiều năm như vậy, đến cùng lại là vì cái gì? Nhân vương chỉ có một vị. Trương Đào thở dài nói, không có cách, nhìn kỹ hắn nói đi. Hiện tại Phương Bình mạnh lên, kỳ thật đã đối ta không nhỏ ảnh hưởng. Bản nguyên thường xuyên sẽ bị phản phệ. Phốp. Chấm ngoặc kép, nói, một ngụm máu tươi phun ra, bản nguyên khí đã tuôn ra một chút. Trương Đào cười khổ nói đến là đến, đại chiến thời điểm gặp loại tình huống này cũng rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, dứt lời, thở dốc nói, cõng ta một khoảng cách, ta trấn áp một chút bản nguyên. Ngoặc kép, Chiến Vương lo lắng, nghiêm trọng như vậy sao? Bản nguyên cũng bắt đầu gặp phản phệ. Phương Bình còn không có thiên vương đâu. Cái này nếu là thiên vương, chẳng phải là hẳn phải chết một người. Không nghĩ nhiều, Chiến Vương cúi người, Trương Đào nhảy lên một cái, cưỡi tại trên lưng hắn, lộ ra tiếu dung, mập mạp này phía sau lưng rộng thực, cõng chính mình thật thoải mái. Cũng không biết chân tướng, có thể hay không tìm chính mình liều mạng. Không có cách, ai bảo mập mạp này đần đâu. Lão Trương tràn đầy trí thông minh nghiền ép cảm giác ưu việt. Chính mình đi đường, thật phiền toái, gần nhất đều không có thời gian hảo hảo tu luyện. Chiến Vương cho mình chân chạy cũng không tệ. Chiến Vương trong lúc nhất thời cũng không muốn nhiều như vậy. Một bên cõng hắn, vừa nói, có biện pháp có thể giải quyết sao? Ngoặc kép, có. Dung hợp đạo Phương Bình. Ngoặc kép, lão Trương thở dài, tác thành cho hắn đi. Hắn thiên phú so với ta tốt, tương lai so ta quang minh. Hắn thành thiên vương trước đó, chỉ sợ cũng là ta cuối cùng một khoảng thời gian. Lão gia hòa, chân quý quãng thời gian này đi. Đúng, phương Bắc có một chỗ hồ lớn, trong hồ thịt cá đặc biệt tươi non. Ta nghĩ trước khi chết ăn một điểm. Chấm ngoặc kép, chiến vương dầu dĩ nói. Lúc này còn ăn cái gì thịt cá? Kia cá ta cũng thấy qua, đặc biệt khó bắt giữ. Chấm ngoặc kép, làm phiền một hai. Ngoặc kép, Trương Đào thở dài, cũng không thể ăn đều ăn không ngon. Liền để ta lên đường đi. Ngoặc kép, nếu không tìm Phương Bình nói chuyện, chưa hẳn không có những biện pháp khác. Đúng, Lý lão quỷ có lẽ cũng biết. Chấm ngoặc kép, không cần. Ngoặc kép, Trương Đào cử tuyệt dứt khoát. Hỏi cái gì hỏi, để ngươi làm chút việc. Làm sao lại phiền toái như vậy đâu. Chiến vương hơi có vẻ hồ nghi. Cái này từ bỏ rồi. Trương Đào ngay cả dãy giụa một chút đều không dãy giụa. Cái này không phù hợp Trương Đào tính cách a. Tân võ võ giả cũng không có thói quen này. Gặp phải phiền toái, không cần suy nghĩ liền từ bỏ. Tối thiểu nhất cũng muốn dãy giụa một chút. Sau đó thực sự không có biện pháp mới có thể từ bỏ đi. Trương Đào lười nhác quản hắn, cưỡi tại trên lưng hắn, nhìn chung quanh một phen. Một cái lão đầu mập cõng một vị coi như đẹp trai lão đầu, phá lệ làm cho người ghé mắt. Đáng tiếc không ai nhìn thấy, Phương Bình cũng liền không thấy được. Nếu không nhất định vạch trần ra hỏa này, không để ý tới ngoại giới hết thảy. Phương Bình hành động rất tự do, trọn vẹn tìm hơn một ngày thời gian, cuối cùng có long biến tung tích. Một chỗ đại chiến trong di tích, Phương Bình cảm ứng được long biến khí tức. Đại chiến giống như vừa kết thúc. Phương Bình dọc theo lưu lại khí tức cấp tốc đuổi theo, rất nhanh ở phía xa phát hiện long biến tung tích. Thời khắc này long biến thiên đế là hình người thái, già nua để cho người ta xem xét đã cảm thấy không còn sống lâu nữa. Vị này cổ lão đế tôn, thọ nguyên thật nhanh đến cực hạn. Dù là đạt được một chút chỗ tốt, chỉ hoãn một chút tuổi thọ, giờ phút này vẫn như cũ khó nén mục nát thái độ. Phương Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả tiếp cận thọ nguyên hao hết thời điểm. Dấu lão, mục nát, bản nguyên khí tràn lan, sinh mệnh lực tràn lan, bốn phía cỏ cây, cách long biến vài dặm đều trực tiếp khô héo. Đây chính là cường giả đi tới sinh mệnh cuối trạng thái. Nhìn để cho người ta có chút thương cảm. Cô độc, tĩnh mịch, tịch mịch. Thời khắc này long biến, trên thân còn lưu lại một chút thương thế. Lại là không người còn dám trêu chọc hắn. Trước đó giao thủ với hắn người, cũng là bị hắn chủ động tập kích. Nếu không cũng sẽ không cùng vị này sắp mục nát cường giả giao thủ. Tiền phương, long biến đi từng bước một, giống như phàm nhân đồng dạng, không có ngự không, không có xé rách không gian. Hắn tại chiều trên một ngọn núi cao đi, hắn tại leo núi, tiền phương lại một tòa cao lớn vô cùng sơn phong, nơi đó hẳn là hắn mục đích địa. Phương Bình xuất hiện sau lưng hắn vài dặm địa phương, long biến giống như cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy hắn hoàn toàn khác biệt. Thời điểm đó long biến vẫn là trung niên nhân bộ dáng, bá đạo, uy nghiêm. Hôm nay long biến thân thể có chút lõm khõm, thân hình cao lớn không còn uy mãnh. Nhìn thấy Phương Bình, long biến cười cười, trên mặt thế mà xuất hiện một chút nếp nhăn. Nếp nhăn Phương Bình giống như đều không có ở cường giả trên mặt thấy qua. Tới, chấm ngoặc kép, long biến cười một tiếng, nói khẽ, Nhã Băng còn tốt chứ. Ngoặc kép, tiền bối, chấm ngoặc kép, không có việc gì, còn chưa chết. Long biến tiếp tục leo núi, cũng không đợi Phương Bình, vừa đi vừa nói, chết, cũng không muốn chết như vậy đi. Nhiều năm như vậy, nhiều ít có mấy cái cừu ra, giết một cái tính một cái. Chỉ là muốn đi cao một chút, nhìn xa một chút, có lẽ có thể trở về chú ý một chút ta long biến một đời. Nhiều ít tại thế giới này lưu lại mấy phần vết tích. Chấm ngoặc kép, đứng trước tử vong, long biến giống như đã sớm thản nhiên. Nói lên những này, không mang theo tiếc nuối, chỉ là nhiều hơn mấy phần cảm khái. 3 vạn năm, hắn xem như đế tôn bên trong, cổ xưa nhất một tôn. Những người khác, nếu không thành thiên vương, nếu không liền đã chết rồi. Không, còn giống như có một con mèo. Phương Bình yên lặng đuổi theo. Hắn giờ phút này, cũng có một chút sự tình muốn hỏi Long Biến Thiên Đế. Hai người một trước một sau, bắt đầu hướng núi cao leo lên. Long Biến từng bước đi tới. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như nhìn thấy cái gì. Thấy được năm đó huy hoàng, tứ phạm thiên chi chủ, cổ lão đế tôn, hắn cũng có qua huy hoàng tuế nguyệt, đáng tiếc đã sớm bị giấu ở bụi bặm lịch sử bên trong. Không có mấy người nhớ kỹ. Hết chương.